Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ban đầu họ còn tưởng giữa trưa sẽ có chuyện để bàn tán, ai ngờ nàng vẫn không thay đổi. Bước vào phòng làm việc của Thạch Đình Ngọc, nàng nhiệt tình chiêu đãi Lã Dương. Đương nhiên, người này là ca ca của Lã Lạc, mà bây giờ Lã Lạc đã không còn là người bình thường. Đối đãi với người bên cạnh Lã Lạc, đều phải giữ một sự tôn trọng hơn người thường. Lã Dương tiên sinh, ngài khỏe, ta là Thạch Đình Ngọc, bí thư trưởng nghị hội Liên minh đất chết. Thạch Đình Ngọc tự giới thiệu kỹ càng, thân phận này quả thực khiến Lã Dương choáng váng. Trời đất ơi, Thạch Đình Ngọc đại nhân, ta có làm sai điều gì sao? Nếu có, ta có thể sửa. Ha ha, Lã Dương tiên sinh nói đùa rồi, công việc của ngài rất xuất sắc, nhiều người đều nhìn thấy. Nhưng ta cũng biết, vì thân phận từng là người của giáo hội, khiến một số người xa lánh ngài. Đây cũng là chuyện bình thường, hy vọng Lã Dương tiên sinh thông cảm tâm tư của những người trong nội hoàng. Ta biết, ta đều biết. Hôm nay mời Lã Dương tiên sinh đến, là vì có một việc vô cùng trọng yếu cần ngài đảm nhiệm. Việc trọng yếu? Vậy công việc trước đây của ta? Yên tâm, công việc trước đây của ngài ta đã sắp xếp ổn thỏa, sẽ có người thay thế. Trong những ngày tới, ngài chỉ cần thích ứng thân phận mới là được. Thân phận mới? Công việc mới? Đúng vậy, công việc mới. Công việc gì? Dù không biết đây có phải do Lã Lạc sắp xếp hay không, nhưng Lã Dương vẫn có chút mong đợi về công việc mới. Một nhiệm vụ bí mật, có giá trị chiến lược to lớn. Vậy sao? Dù chưa biết Thạch Đình Ngọc nói đến việc gì, nhưng bản năng Lã Dương cảm thấy công việc này có vấn đề. Ta có thể hỏi một chút, công việc này cụ thể là gì không? Ta mấy năm nay vẫn làm thủ tường, cho nên nhiều việc sợ làm không tốt. Không sao, ngài là anh trai của người kia, người mà hắn đề cử, chúng ta tuyệt đối tin tưởng. Quả nhiên là Lã Lạc sắp xếp. Nghe vậy, Lã Dương yên tâm hơn. Nếu là Lã Lạc sắp xếp, vậy ta không có vấn đề. Vậy rất tốt, tối nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai có thể đến làm việc. Ngài còn chưa nói cho ta biết cụ thể là làm gì. Việc ngài cần làm rất đơn giản, chính là trong thời gian tới, trở thành cầu nối liên lạc giữa chúng ta và Tứ Hoàng. Lã Dương sửng sốt, cầu nối giữa Nội Hoàng và Tứ Hoàng. Hiện nay Nội Hoàng và Tứ Hoàng chẳng phải sắp đến mức nước với lửa sao? Chờ chút, công việc này. Yên tâm, chờ ngài đến ngày mai sẽ biết, rất đơn giản, với kinh nghiệm của ngài nhất định có thể dễ dàng đảm nhiệm. Tốt, vậy ta ngày mai đến xem sao. Lã Dương không biết, việc hắn nhận lời sẽ bước vào kế hoạch cứu viện của Lã Lạc. Đêm đó, Lã Lạc chắc chắn sẽ có một đêm không yên tĩnh. Lúc này đã 2 giờ sáng, nhưng đèn trong phòng làm việc của gia chủ Thạch gia vẫn sáng trưng. Thạch Hạo Hiên, phụ thân của Thạch Đình Ngọc, đang im lặng đối diện với con gái, cả hai đều không lên tiếng. Thạch Đình Ngọc đang chờ đợi, còn Thạch Hạo Hiên đang suy nghĩ. Ngươi nói Lã Lạc đã đạt tới cấp bậc 7. Đúng vậy, cấp bậc 7, không thể giả được. Hắn có khả năng đang lừa ngươi không? Nếu hắn đang lừa ngươi, phán đoán sai lầm sẽ khiến gia tộc chịu tổn thất lớn. Dù sao, chúng ta cũng đã trải qua rất nhiều chuyện mới đến bước này. Thạch Đình Ngọc thấy sự né tránh trong mắt cha mình, sự né tránh này rất giống với nàng trước đây. Phụ thân, người còn muốn né tránh sao? Trời sập xuống, người cao thì chết trước, người thấp cũng không nhất định sống sót. Người không thể phủ nhận lời ta nói cũng có khả năng đúng. Lã Lạc tuổi còn trẻ, rất khó đạt tới cấp bậc 7, hắn rất có thể là. Không, phụ thân, người căn bản không hiểu người trẻ tuổi đang nghĩ gì. Kinh nghiệm của người chỉ là kinh nghiệm của người già. Nhiều kinh nghiệm gọi là đó căn bản là vô dụng. Các người từng cho rằng chính án không thể 27 tuổi đạt tới cấp bậc 7, nhưng chính án đã làm được. Và nàng đã tác mạnh vào mặt các người, ép toàn bộ nghị hội 20 năm không nói nên lời. Bây giờ người lại cho rằng Lã Lạc không thể 25 tuổi đạt tới cấp bậc 7. Vậy, Lã Lạc có thể tác vào mặt các người không? Lời nói của Thạch Đình Ngọc có phần sắc bén, nghe có vẻ không mấy tôn trọng Thạch Hạo Hiên. Thực ra mấy năm nay quyền lực của Thạch Đình Ngọc tăng trưởng quá nhanh, nàng đã vượt qua Thạch Hạo Hiên, gia chủ Thạch gia, về một phương diện nào đó. Quyền lực của nàng do toàn bộ nghị hội ban cho, không phải Thạch gia. Cho nên về ngôn ngữ, Thạch Đình Ngọc đã có tư cách ngang hàng với phụ thân. Ta vẫn cảm thấy không nên phán đoán vội vàng. Chuyện con nói có thể là thật, nhưng dù sao cũng xảy ra chuyện gì, chúng ta xếp hàng cũng không muộn. Ba ba, người cuối cùng vẫn không tin tưởng phán đoán của con. Xem ra Thạch gia chúng ta nhất định sẽ diệt vong. Con đang nói gì vậy? Loại lời này. Người chính là đang tự tìm đường chết, mù quáng, không có phương hướng. Cỏ đầu tường là vô nghĩa, đến giờ người vẫn không hiểu mình kém La học dân ở chỗ nào. Con nói bậy bạ gì vậy? Con có biết tôn trọng phụ thân mình không? Ta kém La học dân ở chỗ nào? Thật xin lỗi, ta nói sai, người căn bản không xứng so sánh với La học dân. Hắn ở quyền lực, địa vị, tài nguyên đều không bằng người, lại dám dùng lã lạc, lại thúc đẩy Tân Liên Minh thành lập trong tình huống nguy hiểm như vậy. Trong tình huống có ưu thế tuyệt đối, lại chủ động từ bỏ hết thảy lợi ích và tài nguyên. Loại quyết đoán này không phải người như người có thể làm được. Nói thật, nếu người không phải là phụ thân ta đã sớm rời khỏi nhà này rồi. Thạch Đình Ngọc cầm lấy văn kiện trên bàn, đứng dậy rời đi, để lại Thạch Hạo Hiên đờ đẫn một mình trong phòng làm việc. Lúc này trong đầu ông chỉ có một câu, ông thật sự kém La Học Dân sao? Đến cùng kém ở đâu? Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ đất chết liên minh chìm vào một tiết tấu kỳ quái, nhất là nội hoàng, ngột ngạt đến mức khó thở. Kiềm chế này vô hình, nhưng những người tinh tường đều cảm nhận được. Trong mấy ngày ấy, gần tường thành nội hoàng, những lời đồn đại bắt đầu lan truyền, phần lớn liên quan đến giáo tông. Giáo tông Lạc Đan bị đồn đại đã bí mật giao dịch với Nặc Á, quân vương tà ác suýt nữa hủy diệt nhân loại, bán đứng toàn bộ đất chết liên minh để đổi lấy sức mạnh. Toàn bộ nội hoàng, cả giáo hội đều sôi nổi bàn tán. Giáo hội thúc giục giáo tông Lạc Đan xuất hiện, hoặc giải thích, hoặc nhận tội, nhằm xoa dịu dư luận đang sục sôi. Nếu cứ để tình hình này kéo dài, căn cơ cả giáo hội sẽ lung lay. Mặc dù mấy năm nay giáo hội suy yếu không ngừng, nhưng dù sao cũng là tổ chức tồn tại nhiều năm, vẫn còn cường đại. Song, dù cường đại đến đâu, cũng không chịu nổi dư luận tàn phá lâu dài, nhất là trong thời khắc mấu chốt này. Nếu giáo tông vẫn không xuất hiện, gần như đồng nghĩa với việc thừa nhận lời đồn. Vậy tương lai, giáo hội lấy gì mà thu nạp tín đồ mới? La Học Dân liếc nhìn tờ giấy Trương Nhất Phàm đưa tới, những lời đồn này, tìm được nguồn gốc chưa? Không có. Trương Nhất Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, không phải ta bất lực, mà là đối phương quá xảo quyệt, hoặc nói, thực lực và năng lực của họ vượt xa ta, vượt xa cả La gia. La Học Dân gật đầu, không trách cứ Trương Nhất Phàm, vì làm vậy cũng vô ích. Mấy ngày nay Thạch gia và các thế lực khác phản ứng thế nào? Bọn họ cũng đang điều tra, nhưng tỏ ra thờ ơ, hiển nhiên đang xem trò vui. La Học Dân lại gật đầu, trầm mặc hồi lâu, rồi đột ngột lắc đầu, không đúng, dù ai cũng muốn thấy giáo hội sụp đổ, nhưng lời đồn này quá có mục đích, họ đang nhắm vào Lạc Đan, có mục đích khác chứ không đơn giản như vậy. Mục đích khác? Trương Nhất Phàm thành thật đáp, gia chủ, ta không rõ. La Học Dân lấy ra một tờ giấy, vẽ ra những thế lực có khả năng, giáo hội, nghị hội, các đại gia tộc và Lư Tiểu Điềm ở Tứ Hoàng. Hắn đánh dấu hỏi lên các đại gia tộc, gạch bỏ giáo hội, khoanh tròn nghị hội và đánh dấu đặc biệt lên Tứ Hoàng. Gia chủ, ý ngài là Tứ Hoàng? Rất có khả năng, nhưng ta không thể xác định, tin tức quá ít, ta không biết họ đang làm gì. Gia chủ, chuyện này có lợi cho ta không? Đây là điều La Học Dân băn khoăn nhất. Nếu giáo tông gặp chuyện, giáo hội sụp đổ, nghị hội sẽ thừa kế tài nguyên và sức mạnh của giáo hội, lúc đó có thể cùng Tứ Hoàng tranh đấu. Nội hoàng đang chịu áp lực lớn, nếu chuyện này xảy ra, chưa chắc không phải là cơ hội chuyển mình. Nhưng điều này rất kỳ lạ, cơ hội này lại đến từ Tứ Hoàng. Họ chắc chắn Lạc Đan sẽ không xuất hiện sao? Hay có mục đích khác? Gia chủ, giáo tông đại nhân thật sự giao dịch với Nặc Á sao? Trương Nhất Phàm đặt ra nghi vấn của nhiều người nội hoàng. Lực lượng nàng thể hiện lần trước dường như không phải thánh huy. Dù thiên phú dị bẩm, tu luyện thuận lợi, nhưng trong thời gian ngắn có thể chống lại ba cường giả thất giai liên thủ là điều không tưởng. Trước kia, mọi người có thể bỏ qua, nhưng lời đồn này kết hợp với biểu hiện của Lạc Đan lần trước khiến người ta nghi ngờ. Nếu Lạc Đan thật sự giao dịch với Nặc Á, uy tín cả giáo hội sẽ sụp đổ trong nháy mắt. La Học Dân không trả lời, tự hỏi vấn đề này. Hắc thủ phía sau màn rốt cuộc muốn gì? Lạc Đan đến giờ vẫn không xuất hiện giáo hội. Đột nhiên, La Học Dân dừng lại, nghĩ tới một khả năng, Nhất Phàm, mấy năm nay giáo tông hành tung thế nào? Gia chủ, ta không hiểu ý ngài. Điều tra giúp ta xem Lạc Đan mấy năm nay xuất hiện khi nào. Được, ta lập tức tra. Trương Nhất Phàm nhanh chóng tìm kiếm tư liệu về giáo tông Lạc Đan. Tư liệu đầy đủ và chi tiết cho thấy giáo tông Lạc Đan chỉ xuất hiện khi giáo hội có vấn đề và có lời đồn đòi hỏi bà phải giải thích. Quan hệ giữa bà và giáo hội không tốt, giáo hội đang ở giai đoạn mấu chốt. Trương Nhất Phàm đọc báo cáo có vẻ mang cảm xúc cá nhân, nhưng chính điều này nhắc nhở La Học Dân. Ông gần như khẳng định, mục tiêu của họ không phải nghị hội, cũng không phải giáo hội, mà chỉ là Lạc Đan. Giáo tông bản thân. Tại sao? Trương Nhất Phàm không hiểu, nhắm vào một giáo tông đang suy sụp quả là việc thừa. La Học Dân lắc đầu, nếu mục tiêu là toàn bộ nội hoàng, thì nhắm vào giáo tông là rất có ý nghĩa. Chúng ta nhìn vấn đề quá nhỏ, luôn tập trung vào từng thế lực. Nhưng nếu nhìn ở phạm vi rộng hơn, nội hoàng và ngoại hoàng là hai chỉnh thể. Dù nội hoàng chúng ta đang bất ổn, nội bộ tranh đấu, nhưng đối với người ngoài, chúng ta vẫn là một chỉnh thể. Giáo tông Lạc đang đại diện cho sức mạnh cao nhất của nội hoàng. Nếu giết được bà, sức mạnh cao nhất của nội hoàng sẽ bị giảm xuống, đến lúc đó, từng cái mà đánh tan. La Học Dân phân tích, nhấp một ngụm trà, vẻ mặt thỏa mãn. Giết giáo tông. Làm suy yếu sức mạnh cao nhất của nội hoàng. Cái này Trương Nhất Phàm kinh ngạc. chuyện này đã vượt quá tầm tay một thành viên nhỏ bé như hắn. Gia chủ kia, phải làm sao đây? Cho ta gọi điện thoại cho Thạch gia. Trương Nhất Phàm chần chờ một chút, là Thạch Hạo Hiên, hay là Thạch Đình Ngọc? La Học Dân cũng sửng sốt, đúng vậy, không hay biết lúc nào, Thạch gia dường như có hai tiếng nói. Một là Thạch Hạo Hiên, một là thư ký trưởng Thạch Đình Ngọc. Sự thay đổi này bắt đầu từ khi nào? Hắn lại không hề hay biết. Thạch Đình Ngọc này, quả nhiên có vài thủ đoạn. Gọi cho Thạch Hạo Hiên trước. Là. Dù đã nửa đêm, nhưng loại điện thoại khẩn cấp này, các gia chủ xưa nay không từ chối. Thế nhưng, đêm nay tình hình có phần quá dị. Trương Nhất Phàm vừa gọi điện cho Thạch gia, bên kia đã cúp máy. Gia chủ, đối phương cúp máy. La Học Dân hít sâu một hơi. Thạch gia từ chối trò chuyện, hàm ý rằng một số chuyện đang xảy ra, và họ đã lựa chọn. Đây là tình huống hắn không muốn thấy nhất. Liên minh khó khăn lắm mới thành hình, nếu ở thời khắc mấu chốt lại không chịu hợp tác, đó chính là lúc liên minh nguy hiểm nhất. Gọi lại. Lại cúp máy. Ta đã biết. La Học Dân có chút thất vọng. Những năm này, hắn thấy nghị hội có chút thay đổi, những thay đổi đó đáng mừng. Đặc biệt là sự xuất hiện của những nhân tài xuất chúng như Thạch Đình Ngọc và Kim Minh. Nhưng cuối cùng, dường như mọi chuyện vẫn không thay đổi. Hoặc nói đúng hơn, liên minh nghị hội hiện nay đã thay đổi, nhưng sự thay đổi này lại không phải là loại mà La Học Dân muốn thấy. Gọi cho Thạch Đình Ngọc. Là. Lần này, cuộc gọi không bị từ chối. Trợ lý bên Thạch Đình Ngọc nhanh chóng nghe máy và gọi cho Thạch Đình Ngọc. La thúc thúc tốt, đã khuya thế này, có chuyện gì quan trọng sao? Thạch Đình Ngọc vô cùng lễ phép, nhưng La Học Dân lại cảm thấy có gì đó không ổn trong sự lễ phép này. Cách nói chuyện của đối phương, tính toán kỹ lưỡng quá rồi. Vì vậy, La Học Dân trực tiếp bỏ qua lý do từ chối đã chuẩn bị sẵn, đi thẳng vào vấn đề, về chuyện lần này, ngươi biết gì? La Học Dân thậm chí chưa nói đó là chuyện gì, cũng không vòng vo. Cách hỏi thẳng thường này càng mạnh mẽ, cũng chân thành hơn. La Thúc Thúc đang nói gì vậy? Ta không hiểu. Bọn họ khi nào sẽ ra tay? Điện thoại bên kia, Thạch Đình Ngọc rõ ràng im lặng một lát, dường như hơi sững sờ trước phản ứng của La Học Dân. Từ những manh mối nhỏ nhặt này, đã suy đoán ra bước này sao? La Thúc Thúc thật sự suy nghĩ nhiều quá a, chẳng lẽ gần đây nhớ con gái mình quá chăng? Nàng tên gì nhỉ, Bạch Nguyệt Đồng. Thạch Đình Ngọc vẫn đang cố gắng chuyển chủ đề, nhưng La Học Dân vẫn tiếp tục quyết định của mình. Hắn dùng giọng điệu lạnh lùng nhất nói, mục đích của bọn họ là Lạc Đan, bọn họ muốn làm suy yếu sức mạnh toàn bộ Nội Hoàng phải không? Lạc Đan chết rồi, bọn họ có phải định ra tay với Nội Hoàng không? Loại chuyện này, hỏi ta cũng không biết, La Thúc Thúc. Nội Hoàng sụp đổ, có lợi gì cho các ngươi? Ban đầu, La Học Dân tưởng Thạch Đình Ngọc sẽ tiếp tục dùng cách nói sang chuyện khác để đối phó, không ngờ sau khi hắn hỏi câu này, Thạch Đình Ngọc đột nhiên nói, nếu vòng này tiếp tục tồn tại, thì có lợi gì cho ta chứ? La Học Dân định nói nàng ở Nội Hoàng có quyền lực, lợi ích, và được người khác tôn kính. Nhưng hắn không nói ra, bởi vì biết, khi Thạch Đình Ngọc nói những lời này, những điều hắn suy nghĩ trước đó đều không có sức hấp dẫn với nàng. Xem ra bên ngoài có thứ hấp dẫn ngươi hơn. Đúng vậy, thế giới này rộng lớn, chúng ta không nên ở một chỗ quá lâu. Nhưng ta không hy vọng nơi này bị hủy diệt. Hai người không thể thuyết phục nhau, lúc này tranh luận sẽ trở nên vô nghĩa. Tính toán, bọn họ khi nào ra tay? Ngươi đoán xem. Mấy ngày tới đúng không? Ai ra tay? Lư Tiểu Điềm. La Học Dân rất muốn xác nhận tin tức này. Bởi vì đây là nguy cơ đồng thời cũng là cơ hội. Nếu đối phương là Lư Tiểu Điềm, Nội Hoàng có thể gác lại hiềm khích trước đây, liên minh lại với nhau, tìm cách hợp lực tiêu diệt ác mộng nhân loại này. Chỉ cần Lư Tiểu Điềm chết, Tứ Hoàng sẽ mất đi lãnh tụ. Một Tứ Hoàng không có lãnh tụ sẽ sụp đổ rất nhanh. Lúc đó, Nội Hoàng phản công, mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu. La Thúc Thúc cũng muốn ra tay sao? Ngươi nên biết, nếu ta không đồng ý, Thạch gia không thể giúp ngươi. La Học Dân lúc này không quan tâm Thạch gia có giúp được hay không, giờ hắn chỉ muốn xác nhận đối phương có phải là Lư Tiểu Điềm hay không. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết đối phương có phải là Lư Tiểu Điềm là được. Nếu Lư Tiểu Điềm chết, ngươi cũng có thể ra ngoài, đúng không? La Học Dân bắt đầu dụ dỗ Thạch Đình Ngọc. Thạch Đình Ngọc đột nhiên cười, La Thúc Thúc nói rất hấp dẫn a, được rồi, ta có thể nói cho ngươi biết, Lư Tiểu Điềm đúng là sẽ xuất hiện. Nhưng ngươi đừng quá kinh ngạc a. Nói xong, Thạch Đình Ngọc cúp máy. La Học Dân hít sâu một hơi. Cuộc đối thoại không dài, nhưng lượng thông tin trao đổi lại rất lớn. Ít nhất, hắn xác nhận hai chuyện. Thứ nhất, mục tiêu tấn công là giáo tông Lạc Đan, làm suy yếu sức mạnh toàn bộ Nội Hoàng là chính xác. Thứ hai, trong cuộc tấn công tiếp theo, Lư Tiểu Điềm chắc chắn sẽ xuất hiện. Đây là cơ hội nghịch thiên, cũng là cơ hội thắng lợi duy nhất của Nội Hoàng. Quả nhiên, nguy cơ thường đi kèm với cơ hội. Nếu có thể nắm bắt cơ hội này, sẽ có khả năng nghịch thiên cải vận. Gia chủ, kế tiếp làm sao? Tổng hợp tất cả lực lượng, những ngòi nổ đã đặt trước, giờ có thể kích hoạt hết rồi. Trương Nhất Phàm im lặng một lát, đã đến lúc đó rồi sao? Đúng vậy, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, cơ hội ngàn năm có một. La Học Dân nhìn ra ngoài cửa sổ, dù đây là một cơ hội, nhưng khả năng thành công vẫn rất nhỏ. Bởi vì Lư Tiểu Điềm quá mạnh. Hiện giờ nội hoàng, chỉ có Lạc Đan mới có thể chống lại. Nếu Lư Tiểu Điềm chỉ là một quân vương cấp 8 bình thường, bọn họ sẽ không sợ hãi như vậy. Nhưng điều đáng sợ của Lư Tiểu Điềm là nàng đã hoàn toàn hấp thu sức mạnh của hệ thống nhân loại, đồng thời có tư duy hoàn chỉnh của con người. Nàng trong trạng thái này chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa tư duy loài người và hình thái dị chủng, cũng là kẻ thù khó đối phó nhất. Chuẩn bị chu đáo. Là. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nỗi lo âu cứ âm ỉ lan tỏa, đến nỗi khi mua thức ăn, Tề Lâm cũng cảm thấy có điều bất thường. Dừng chân trước sạp rau, ông nói, ngươi tính sai tiền rồi, phải là 15, ngươi chỉ đưa ta 10. Kẻ bán rau vội vàng đáp, a, xin lỗi, ta sơ ý rồi. Tề Lâm bù thêm 5 đồng, rồi nhìn sang sạp báo, muốn mua vài tờ báo, nhưng chợt nhận ra tiền lẻ trên người đã hết. Ông đang phân vân có nên dùng đến tờ tiền lớn không thì Lã Lạc đã cầm một tờ báo hôm nay xuống, đưa cho Tề Lâm, ba ba, lâu lắm rồi không gặp. Ba ba, đây là một từ ngữ xa lạ làm sao? Tay Tề Lâm run rẩy. Hắn nhìn Lã Lạc, trầm ngâm hồi lâu mới gật đầu, tốt, ta rất tốt, đúng là đã lâu không gặp, con cũng khỏe chứ. Lời nói của Tề Lâm có phần lộn xộn, lẽ ra với tuổi tác và trải nghiệm của hắn, không nên xuất hiện tình trạng này. Sự kích động khó tả thành lời. Sự xuất hiện của Lã Lạc, không nghi ngờ gì là một liều thuốc an thần vô cùng mạnh mẽ, khiến lão Tề Lâm lúc này cũng có phần chống đỡ không nổi. Dạ, con rất tốt, ba yên tâm, mẹ cũng rất tốt. À, chúng ta đã có một đứa bé, là con gái, tên là Lã Tiểu Phương. Tiểu Phương, Tiểu Phương Phương Thảo tên rất hay, hai con sống tốt là được rồi. Thực ra không cần phải lo lắng cho chúng ta sống ở đây cũng tốt, không cần phải lo. Nhìn vẻ mặt Tề Lâm, Lã Lạc thoáng chút áy náy. Tề Lâm đã từ chức nghị viên, ngay cả chức vụ ở nội hoàng cũng bị bãi miễn. Không có cách nào khác, thân phận của ông hiện giờ quá đặc thù, cả đồng tâm trúc lẫn Lã Lạc đều tạo áp lực cho nội hoàng. Nội hoàng không thể tiếp tục sử dụng người có thân phận và nhiều nghi vấn như Tề Lâm. Dù năng lực của ông mạnh hơn, làm việc lại công bằng, nội hoàng thời điểm này cũng không thể dùng ông. Không có việc làm, Tề Lâm chỉ còn trông chờ vào số vốn ban đầu. Cuộc sống dần có áp lực, dù không đến nỗi đói khát, nhưng việc không có việc làm lâu ngày cũng khiến tâm trạng ông khó chịu. Ba ba, không lâu nữa. Con nói gì? Nếu hôm nay con đến để nói những lời này, thì mau đi đi. Khi Lã Lạc nói ra những lời ấy, sắc mặt Tề Lâm đột nhiên nghiêm nghị, rồi lại trở nên cô đơn. Trước khi thành công, bất cứ lời tự phụ nào cũng không nên nói, hiểu chưa? Dạ, con cảm ơn ba đã dạy bảo, con sẽ ghi nhớ. Muốn vào nhà ngồi chút không? Mẹ cũng rất nhớ các con. Tề Lâm muốn mời Lã Lạc vào, nhưng Lã Lạc từ chối, con có việc rất quan trọng phải làm, hơi nguy hiểm. Nếu bây giờ gặp các người, có lẽ sẽ gây phiền toái, nên thôi vậy. Lời Lã Lạc khiến Tề Lâm gật đầu, ông cũng không cưỡng ép nữa. Lão Tề Lâm vẫn phân biệt được đúng sai. Là người từng ở tầng cao nội hoàng, ông hiểu rõ hiện trạng nội hoàng. Sự sụp đổ có thể đến bất cứ lúc nào. Ông không biết gia đình mình sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng điều ông có thể làm là sống đàng hoàng, không gây thêm phiền phức cho con cháu, như đồng tâm trúc, như con rể Lã Lạc, và cả ngoại tôn nữ Lã Tiểu Phương. Được rồi, có việc thì đi làm đi. Không cần quan tâm chúng ta, làm việc tốt, xong việc rồi sẽ có nhiều thời gian hơn. Ba nói đúng, về sau sẽ có thời gian. Hôm nay đến là muốn xem các người, tiện thể nói về tình hình của mẹ và Tiểu Phương. Tin tưởng không lâu nữa, các người sẽ gặp được con gái và ngoại tôn nữ của mình. Tốt tốt tốt a. Tề Lâm rất vui, nhưng không nói thêm gì. Lấy tờ báo, ông trực tiếp rời đi, thậm chí không cáo biệt Lã Lạc. Dưới ánh nắng sớm, bóng lưng Tề Lâm trông thật cao lớn. Cha Tề Lâm không quay đầu, ông như một người qua đường, hầu như không nhìn Lã Lạc thêm lần nào. Thấy Tề Lâm như vậy, Lã Lạc đã có câu trả lời. Có lẽ đó là sự bảo vệ của bậc trưởng bối dành cho con cháu. Trong đống đổ nát ở Nhị Hoàng, một bóng dáng phụ nữ cao gầy đang tìm kiếm thứ gì đó. Khi vẻ mặt nàng thoáng chút thất vọng, bỗng nhiên, nàng phát hiện một điểm sáng trong đống đổ nát. Ân. Ngón tay khẽ vung, đá quanh đó vỡ vụn, điểm sáng hiện ra nguyên hình. Một huy hiệu của giáo tông Phàn Trấn. Rốt cuộc ta cũng tìm được. Người phụ nữ này chính là Lạc Đan mà ai nấy trong nội hoàng đều đang tìm kiếm. Nàng đeo nửa mặt nạ, che khuất phần lớn khuôn mặt, giọng nói cũng vì mặt nạ mà méo mó, khó nghe. Toàn thân đứng giữa đống đổ nát, lúc sáng lúc tối, trông hơi quỷ dị. Đống đổ nát này là nơi Phàn Trấn và Bạch Thanh Sương từng giao chiến, do biến đổi nội hoàng, thiếu hụt nhân công, lại có sự chia rẽ tuyệt đối giữa giáo hội và nghị hội, nên nhị hoàng không được sửa chữa. Nhưng đây cũng là điều may mắn với Lạc Đan, nếu nơi này được sửa chữa, nàng sẽ không có cơ hội lấy được huy hiệu của Phàn Trấn. người chết sống lại đây quả là một món quà không tồi. Nếu Lư Tiểu Điềm muốn ta chết như vậy, thì ta sẽ cho nàng một cơ hội, để nàng mở mang tầm mắt về thực chất của Lê Minh Giáo Hội. Huy hiệu trong tay Lạc Đan là ấn ký của giáo tông Lê Minh Giáo Hội, chỉ có giáo tông mới có. Công dụng rất đơn giản, có thể triệu hồi một lần các tiên hiền đã khuất của Lê Minh Giáo Hội, những người chết sống lại, để trợ giúp mình. Mỗi giáo tông chỉ dùng được một lần, xem như sự trợ giúp cuối cùng của các tiên hiền dành cho thủ lĩnh Lê Minh Giáo Hội. Lạc Đan đương nhiên có quyền sử dụng, nhưng sau trận chiến giữa Phàn Trấn và Bạch Thanh Sương, huy hiệu đã bị thất lạc, cho đến nay mới được nàng tìm thấy. Vật này sẽ là đòn sát thủ mạnh nhất của nàng để đối phó với Lư Tiểu Điềm. Giáo tông, chúng ta về thôi. Dù Lạc Đan bị nhiều người thù hận, thậm chí bị chính người trong giáo hội thù ghét, nhưng là giáo tông, nàng vẫn có một nhóm tâm phúc. Là giáo tông, Lạc Đan vẫn làm được nhiều việc, chỉ là tư tưởng tiến bộ của nàng khác biệt với đa số giáo hội bảo thủ, nên mới dẫn đến kết quả hôm nay. Lần này, nàng biết đối phương đang ép nàng xuất hiện, thậm chí mai phục nàng, nhưng nàng nhất định phải ứng chiến, vì nàng là giáo tông, và giáo tông có trách nhiệm của giáo tông. Khu trục ngoại địch khỏi nội hoàng, chính là trọng trách của nàng. Nhiều cao thủ trước kia đều nghĩ như vậy, giết Lạc Đan quả thật làm suy yếu sức mạnh nội hoàng. Nhưng nếu Lạc Đan không ra mặt, nội hoàng hiện giờ gần như không còn ai gánh vác. Cho nên, nàng buộc phải đối mặt. Con đường phía trước, dù là ai, cũng phải đối diện với chính mình. Lạc Đan thanh âm mơ hồ, các thuộc hạ quỳ xuống đất, thề sống chết trung thành với giáo tông miệng hạ. Trong liên minh tử địa, mỗi người đều có lựa chọn của mình, lựa chọn của bọn họ rất đơn giản, trung thành với Lạc Đan. Không hối hận, vì chưa đến cuối cùng, ai biết được con đường mình đi có đúng đắn hay không. Đêm đó, Lạc Đan dẫn thuộc hạ trở về giáo hội. Giáo tông giáng lâm không được đón tiếp nồng nhiệt, ngược lại bị nhìn bằng ánh mắt quái dị. Ánh mắt đó như đang chất vấn nàng tại sao còn chưa chịu giải thích. Dù Lạc Đan đã xa cách giáo hội hiện tại, nhưng nàng vẫn ghê tởm ánh mắt đó. Đó là sự bài xích trần trụi, xem nàng như người ngoài, thậm chí là quái vật. À, quả nhiên, những nhân loại này chỉ tán đồng những gì họ muốn. Họ quên đi quá khứ, quên đi những gì ta đã làm vì họ. Họ thấy ta là quái vật, không xứng làm giáo tông. Giọng Lạc Đan băng lãnh. Khi nàng nhắc đến nhân loại, thuộc hạ ngẩng đầu. Hắn cảm thấy Lạc Đan dùng từ nhân loại để chỉ những người này có chút không ổn, bởi vì họ cũng là người. Nếu cùng là người, chỉ là khác phe phái, không nên nâng lên thành vấn đề chủng tộc. Nhưng khi hắn nghĩ vậy, Lạc Đan quay sang nhìn hắn, ngươi cảm thấy lời ta có vấn đề sao? Không không có vấn đề. Thuộc hạ lắp bắp. Áp lực từ Lạc Đan quá lớn, hắn không biết phải làm sao. Không có vấn đề là tốt rồi. Nhân loại đều là sinh vật đáng thương, như một đám kẻ đáng thương dãy dụa trong sự thương hại của người khác. Chỉ có ta mới cứu vớt được họ, nhưng họ vẫn chưa nhận ra điều đó. Lạc Đan ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu ngạo. Thuộc hạ có khoảnh khắc cảm thấy mình hầu hạ giáo tông đã điên rồi. Nhưng hắn không nói gì, bởi vì phụng sự giáo tông là lựa chọn của hắn. Đi thôi, xem những cặn bã của giáo hội này đã chuẩn bị vở kịch gì cho ta. Bước vào đại giáo đường nội hoàng, người xung quanh tản ra. Mấy trưởng lão thất giai đứng giữa giáo đường, yên lặng nhìn Lạc Đan đến. Người phụ nữ trước mắt, người phụ nữ khiến họ cảm thấy vô cùng phức tạp, cuối cùng đã xuất hiện. Giáo tông miệng hạ, ngài cuối cùng cũng trở về. Một trưởng lão nói, giọng không mấy cung kính. Lạc Đan không thèm nhìn hắn, đi thẳng về phía chỗ ngồi của giáo tông. Lạc Đan, ngươi. Làm càn. Giáo tông miệng hạ là ngươi có thể gọi thẳng sao? Thuộc hạ Lạc Đan quát lớn. Dù đối phương là thất giai cao thủ, hắn không sợ, vì hắn có tín ngưỡng. Người có tín ngưỡng không sợ hãi. Tốt, ta muốn xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Ta chống đỡ được bao lâu không phải do các ngươi quyết định, mà là họ. Họ. Ở đây ngoài chúng ta còn ai nữa? Mấy trưởng lão không hiểu. Lạc Đan không để ý tới họ, nhìn lên trời, lẩm bẩm, các ngươi quá già rồi, đã mất đi cảm giác với thế giới này, mất đi sự sắc bén. Các ngươi giờ chỉ là những đồ vật mục nát. Giải thích. Không cần giải thích. Khi ngươi có đủ thực lực thay đổi tất cả, bất cứ lời giải thích nào đều là thừa. Chính vì các ngươi sợ hãi nên mới muốn một lời giải thích mơ hồ. Ta nói đúng không? Lạc Đan như đang đối thoại với ai đó, nhưng người đó không phải những trưởng lão ở đây. Người trong giáo hội nhìn nhau, không hiểu Lạc Đan đang nói gì. Lạc Đan, ngươi đang nói gì? Ngươi đang nói chuyện với ai? Ta đang nói chuyện với ai sao? Đương nhiên là những thứ các ngươi e ngại. Ta nói đúng chứ? Ác mộng, hay là Lư Tiểu Điềm? Ác mộng. Khi nghe đến cái tên này, mọi người hoảng sợ. Ác mộng vẫn luôn ở tứ hoàng, nhưng áp lực nàng gây ra cho nội hoàng quá lớn. Mất đi thánh huy, nội hoàng không còn sức mạnh chống lại ác mộng. Số người ít ỏi khiến họ rơi vào tình thế bất lợi. Thất giai còn lại chỉ có thể kéo dài hơi tàn, không thể phản công tứ hoàng. Trong tình thế rối ren phức tạp đó, sức mạnh của ác mộng càng lớn mạnh, đến mức nội hoàng không thở nổi. Ngươi nói ác mộng. Nàng tới rồi sao? Nàng ở đâu? Nàng. Nàng ngay trên trời, các ngươi không thấy sao? Khi Lạc đang nói câu đó, hầu hết mọi người hoảng sợ nhìn lên trời. Lúc này họ mới phát hiện, bầu trời đêm nay tối hơn bình thường. Sự tối tăm đó chính là thân thể khổng lồ của ác mộng che khuất bầu trời. Ác mộng. Ác mộng. Thật sự là ác mộng. Cảnh giới sao không báo động? Thủ vệ đâu? Ta làm sao biết, thủ vệ đều do nghị hội điều khiển. Chẳng lẽ nghị hội cũng phản rồi? Người trong giáo hội bắt đầu hoảng loạn, một số người bỏ chạy, một số người trách móc lẫn nhau. Khi ác mộng xuất hiện, không ai muốn chiến đấu. Cảnh tượng buồn cười làm sao? Thậm chí còn không bằng cả tứ hoàng trước đây. Xem ra, cảm giác của ngươi cũng chưa thoái hóa a, Lạc Đan. Giọng nói sáng tỏ của Lư Tiểu Điềm vang lên từ trên trời. Lạc Đan không né tránh, đã đến nước này, kẻ thắng làm vua, nàng không còn gì để trốn tránh. Không phải chưa thoái hóa, mà là được cường hóa. Cường hóa. Nếu biến thành người máy cũng gọi là cường hóa thì Nặc Á không cần phải tốn nhiều công sức biến thành người. Lời ác mộng nói ra, gần như xác nhận giao dịch giữa Lạc Đan và Nặc Á. Người trong giáo hội lại nhìn Lạc Đan, ánh mắt phức tạp. Lạc Đan cùng Nặc Á giao dịch, luận theo lẽ thường, lúc này bọn hắn nên kịch liệt chỉ trích Lạc Đan, sau đó bắt nàng lại trị tội mới phải. Nhưng bi kịch nằm ở chỗ này, tuy nơi đây có nhiều cường giả cấp 7, nhưng ai cũng biết giáo hội hiện giờ có bao nhiêu lực lượng cấp 7. Không có thánh huy, thậm chí cấp 7 dị chủng cũng không sánh được, huống chi cùng ác mộng loại nhân loại dị chủng cường đại như vậy chiến đấu. Hiện giờ có thể chống lại ác mộng, chỉ có Lạc Đan. Vậy bọn hắn còn muốn tiếp tục chỉ trích Lạc Đan sao? Những kẻ này, thật nực cười. Bọn hắn luôn muốn kéo nàng xuống, nhưng giờ lại muốn dựa vào sức mạnh của nàng mà sống. Hành động giả dối của chúng khiến ta buồn nôn, ngươi thì sao? Lạc Đan, ngươi có gì muốn nói với chúng không? Thân thể ác mộng dần dần hiện ra trên không trung, ngọn lửa địa ngục cuồn cuộn bắt đầu rơi xuống mặt đất. Minh hỏa thiêu đốt nhà thờ, vô số người thét lên chạy trốn. Lạc Đan lúc này lắc đầu, trong thế giới phức tạp này, ai cũng phải hy sinh, ta không ngoại lệ, bọn họ cũng vậy. Vô tư cần rèn luyện, còn ích kỷ mới là bản tính con người. Ta không thấy việc dựa vào sức mạnh của ta có gì sai, chỉ là thấy bọn họ đặc biệt đáng ghê tởm. Nhưng ghê tởm thì ghê tởm, trách nhiệm thì vẫn là trách nhiệm. Ta, Lạc Đan, là giáo tông, thì phải hoàn thành trách nhiệm của giáo tông, mà trách nhiệm của giáo tông chính là đánh đuổi nội ngoại xâm lăng. Lời vừa dứt, dòng nước thép hùng mạnh tụ lại trong tay Lạc Đan, không chút do dự ra tay. Nàng tung một quyền, vô số thanh kiếm bạc bay lên trời hướng về ác mộng. Ác mộng cũng đã sớm chuẩn bị, minh viêm bộc phát, ngọn lửa tím đen như tận thế giáng lâm. Oanh! Bầu trời nhà thờ trong nháy mắt vỡ nát, vô số đá vụn bị minh viêm nuốt chửng. Dòng nước thép cuồn cuộn tràn ngập khắp nhà thờ. Một chiêu này, Lạc Đan chịu thiệt. Thật mạnh mẽ a, ác mộng, ngươi sao lại mạnh đến vậy, dù ta có được nhiều sức mạnh như thế, vẫn không phải là đối thủ của ngươi. Rất đơn giản, vì ta muốn hủy diệt toàn bộ nội hoàng. Ác mộng giáng xuống từ trời cao, vó đen đạp xuống đất, tiếng đá 400 năm tuổi trong nháy mắt vỡ tan. Một vòng minh viêm bắt đầu lan rộng ra xung quanh, thiêu đốt mọi thứ có thể nhìn thấy. Lạc Đan nghênh chiến, bắt đầu quấn quýt với ác mộng khổng lồ. Hai người va chạm, phá hủy vô số công trình kiến trúc, khí tức hủy diệt tàn phá nội hoàng. Một góc xa xôi của nội hoàng, Tề Lâm kinh ngạc nhìn lên minh hỏa trên trời, còn Phương Tĩnh, mẹ của Tâm Trúc, đứng sau lưng hắn, vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn, "Lão Tề, ngươi có phải đã sớm biết chuyện hôm nay sẽ xảy ra không? Ngươi có liên hệ với ngoại hoàng không? Ngươi có biết tình hình của Tâm Trúc không? Ngươi lão già này, sao chuyện gì cũng không nói cho ta?" Tề Lâm không để ý tới Phương Tĩnh, chỉ kinh ngạc nhìn minh hỏa, tâm tình dường như vui vẻ và mong đợi. Cho đến khi Phương Tĩnh vặn chặt tay hắn, ai, đau. Ngươi bà già này, thật sự là không thể nói lý. Ta không thể nói lý. Ta hỏi ngươi chuyện con cái đây. Mau nói, ngươi có biết chuyện của Tâm Trúc không? Tề Lâm trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu nhẹ, thật ra thì biết một chút. Biết thì nói mau a, giờ ngươi còn đánh đố với ta cái gì? Tâm Trúc rất tốt, Lã Lạ cũng rất tốt, bọn họ có một đứa bé, tên là Lã Tiểu Phương, là con gái. Lã Tiểu Phương được rồi. Rất tốt, đáng tiếc không phải con trai. Tề Lâm. Con gái có gì không tốt sao? Ngươi bà già này, sao lại trọng nam khinh nữ? Ngươi không biết Lã Lạc gia thế hiển hách sao? Hắn nên có con trai kế thừa. Tâm Trúc sinh con gái, địa vị cũng không vững chắc, ngươi biết gì đâu. Nghe Phương Tĩnh nói vậy, Tề Lâm lắc đầu, ngươi sai rồi, Lã Lạc không phải loại người đó, hắn không quan tâm đến chuyện kế thừa gì cả. Hắn là người phóng khoáng, luôn có suy nghĩ khác người, cho nên hắn mới có thể đi đến ngày hôm nay. Các ngươi gặp qua? Đúng vậy, trước đó gặp qua một lần. Cái kia thôi, những chuyện này, ngươi tự mình giải quyết đi. Phương Tĩnh cũng là một người trí thức tiến bộ. nàng biết có những lời không thể hỏi quá kỹ, không thì sẽ gây tai họa cho gia đình. Việc họ có thể làm bây giờ là im lặng và trốn tránh, để giảm bớt phiền phức cho Lã Lạc. Như Lã Lạc nói, có lẽ ngày gặp mặt của họ không còn xa nữa. Tề Lâm và Phương Tĩnh cùng nhau nhìn về phía minh hỏa trên trời, trận chiến này có lẽ sẽ quyết định tương lai của nội hoàng. Một bên khác, Thạch Đình Ngọc cầm chén rượu đỏ, đứng trên sân thượng nhà mình, chậm rãi thưởng thức cảnh tượng đáng sợ này. Minh hỏa đầy trời không ngừng rơi xuống, những ai bị ảnh hưởng bởi trận chiến đều đang chạy trốn. Nhưng sức phá hoại của minh hỏa quá lớn, nội hoàng liên tục có người chết. Trước đây Thạch Đình Ngọc cũng từng nghĩ có nên hỏi Lã Lạc xem trong chiến đấu có thể nương tay, chiếu cố bách tính nội hoàng không. Nhưng cuối cùng nàng không nói ra. Giờ xem ra, nàng không nói là đúng. Bởi vì chiến đấu cấp 7 quy mô quá lớn, va chạm năng lượng tất nhiên gây ra phá hoại quy mô lớn, dẫn đến thương vong không thể tránh khỏi, trừ phi tứ hoàng di dời người dân vào trong, nhưng điều đó bất khả thi, trừ phi nội hoàng và tứ hoàng trở thành một thể. Vì vậy, vấn đề này vốn là vấn đề giả tạo. Tiểu thư, La Gia đã hành động. Biết rồi. Thạch Đình Ngọc nghe trợ thủ báo cáo xong, lập tức gọi điện thoại, cho ăn, là ta, lão nhạc phụ ngươi đã hành động. Biết rồi. Lã Lạc bình tĩnh cúp máy, bên cạnh hắn đứng rất nhiều thành viên đội săn thú tứ hoàng, thậm chí cả đội bảo vệ của hắn cũng được điều động. Người dẫn họ đến không ai khác, chính là đại ca của hắn, Lã Dương. Hắn bị sai khiến mà không hiểu tại sao. Với tư cách là người bảo vệ tường thành, hắn đương nhiên biết cách đóng kín hàng rào cấp 3. Cho đến khi Lã Lạc dẫn rất nhiều chiến sĩ từ tường thành xuất hiện, Lã Dương mới hiểu ra mình đang làm gì. Lã Lạc ngươi. Đại ca đừng nghĩ nhiều, cứ làm tốt việc của mình là được. Lã Lạc vỗ vai Lã Dương, đi thẳng qua người hắn, để lại Lã Dương đứng ngây người kinh ngạc. Trên chiến trường, quân đội nghị hội đã tập trung bên cạnh tường thành thứ hai. La Học Dân, người sắp xếp trận chiến này, mặt không đổi sắc nhìn lên xuống tường thành. Tuy đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút bất an. Hắn cảm thấy mình đã tính sai điều gì đó, nhưng không thể nào nhớ ra đó là gì. Gia chủ, các vị cấp 7 đã đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Viện, bây giờ. Oanh. Lời của Trương Nhất Phàm chưa dứt, một quả lựu đạn đã làm gãy dây thừng trên tường thành. La Học Dân quay đầu nhìn sang một bên, hắn biết điều mình lo lắng sắp xảy ra. Một khắc, Khổng Tước tung cánh bay vút, hào quang lục sắc từ lông vũ che đôi mắt giả của nó bừng lên mãnh liệt. Đây là sức mạnh kinh thiên động địa của dị chủng cấp 7. Đồng Mộng, sinh vật nửa người nửa thú, kết hợp với Cổ Phương, là người đầu tiên trong ba người đột phá đến cảnh giới cấp 7. Cổ Phương đứng xa xa, ánh mắt trầm ngâm nhìn Đồng Mộng. Mấy năm chưa gặp, nữ nhân này lại càng thêm bá đạo. Hắn thầm giơ súng ngắm, ngắm chuẩn bị kết liễu. Phanh. Chiến sĩ tinh nhuệ đã bắt đầu tiến về phía đại bản doanh của các gia tộc, những kẻ săn mồi hung tàn nhất dẫn đầu tiên phong. Chúng đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu, bị đè nén quá lâu. Chúng cần giải phóng quốc tức, cần máu tươi, cần hủy diệt liên minh tử địa cái gai trong mắt tồn tại suốt 400 năm qua. Giết. Cuộc chiến cuối cùng cũng bùng nổ. La Học Dân xoay chuyển cánh tay máy móc, định ra tay thì một phát đạn đã bắn trúng cánh tay hắn. Đông. Sức mạnh kinh hoàng khiến toàn thân La Học Dân chấn động. Đồng thời, điện thoại hắn vang lên. La Học Dân tiên sinh, nếu không muốn chết, tốt nhất đừng động. Sắc mặt La Học Dân biến sắc, chẳng lẽ mọi tính toán của hắn đều bị người ta nhìn thấu rồi sao? Kẻ dở trò này rốt cuộc là ai? Lư Tiểu Điềm sao? Hình ảnh một người chợt lóe lên trong đầu La Học Dân, thoáng qua rồi nhưng vẫn không thể nào quên. Hắn cầm điện thoại hỏi, là Lã Lạc sao? Sau khi mọi chuyện kết thúc, La tiên sinh sẽ có câu trả lời. Dù Cổ Phương không trả lời trực tiếp, La Học Dân đã có dự cảm, phán đoán của hắn không sai. Kẻ đứng sau không phải Lư Tiểu Điềm, mà là Lã Lạc. Hắn trở về khi nào? Ta biết đó là hắn, bảo hắn đến gặp ta. Cổ Phương trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng, Lã Lạc tại sao không đến gặp ngài, La Học Dân tiên sinh hẳn rất rõ. Đừng hỏi nữa, đừng bắt ta khó xử. Bởi vì, ta thực sự sẽ nổ súng. Phanh. Một phát đạn nữa, bắn vào cánh tay La Học Dân. Cho đến giờ, hắn vẫn không thể xác định vị trí Cổ Phương. Đối phương ẩn mình quá kỹ, vượt quá tầm mắt thường tình của hắn. La Học Dân do dự. Hắn có hai lựa chọn, một là bất chấp cảnh cáo của Cổ Phương, liều lĩnh xông vào trung tâm, rồi tìm cách can thiệp vào cuộc chiến tiếp theo, hay là ở nguyên chỗ, chờ đợi kết cục của trận chiến này. Hai lựa chọn này. Lã Lạc tên kia, giờ ở đâu? Hắn có trận chiến của hắn, chúng ta không có tư cách xen vào. Nhưng La Học Dân tiên sinh cứ yên tâm, nếu không có niềm tin tuyệt đối, hắn sẽ không ra tay. Niềm tin tuyệt đối. La Học Dân bỗng nhận ra điều gì đó. Cái gì mới là niềm tin tuyệt đối? Niềm tin tuyệt đối chính là sức mạnh tuyệt đối, chỉ khi nắm giữ sức mạnh mà trung tâm không thể chống lại, mới gọi là niềm tin tuyệt đối. Cổ Phương không thích giải thích dài dòng, nhưng nhiệm vụ này do Lã Lạc giao phó, nên dù không muốn, hắn vẫn phải nói ra. La Học Dân dù sao cũng là nhạc phụ của Lã Lạc không muốn hắn chết. Nếu La Học Dân chết, Bạch Nguyệt Đồng chắc chắn sẽ rất đau khổ, thậm chí có thể rời bỏ Lã Lạc. Nàng là người kiên cường, Lã Lạc không muốn mất vợ, nên mới sai Cổ Phương đến trấn an La Học Dân. Những người khác, hắn không tin tưởng. Sức mạnh tuyệt đối mới là niềm tin tuyệt đối. Ý ngươi là, giờ Lã Lạc đã nắm giữ sức mạnh tuyệt đối. Ngài có thể hiểu như vậy. Kẻ địch trước kia là ác mộng, sức mạnh Lã Lạc đã vượt trên ác mộng rồi sao? Đúng vậy, sức mạnh Lã Lạc đã vượt trên ác mộng. Con ngươi La Học Dân co lại. Hắn tưởng Cổ Phương chỉ nói vòng vo, không ngờ đối phương lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Mạnh hơn cả ác mộng. Đó là sức mạnh kinh thiên động địa cỡ nào? Một ác mộng đã gần như áp đảo trung tâm. Nếu ai đó mạnh hơn ác mộng, đối với trung tâm, chẳng khác nào tai họa diệt vong. Thì ra thế giới này đã sớm thoát khỏi tầm kiểm soát của ta rồi. Lã Lạc trước khi đi có để lại vài lời cho ngài. Lời gì? Thế giới này rộng lớn hơn tưởng tượng của ngài, đừng chỉ nhìn vào một chỗ. Như vậy sẽ chỉ hạn chế bản thân, thế giới này còn có sân khấu lớn hơn. Bạch Nguyệt Đồng là một trong những nhân vật chính của sân khấu này, nàng luôn đợi ngài giúp đỡ nàng, giúp nàng đứng trên sân khấu này, thể hiện bản thân tốt nhất. Nếu trước đó La Học Dân còn có chút nghi hoặc, thì sau khi nghe những lời này, hắn hoàn toàn buông xuôi. Cây gậy trong tay rơi xuống đất, hắn đã mất đi ý chí phản kháng. Bạch Thanh Sương hay Bạch Nguyệt Đồng đều là tình cảm chân thành cả đời của hắn. Cổ Phương nói thế giới này còn có sân khấu rộng lớn hơn, mà Bạch Nguyệt Đồng là nhân vật chính của sân khấu đó, đã hàm ý rất nhiều. La Học Dân không hoàn toàn không biết về quá khứ của Bạch Thanh Sương. Hắn biết Bạch Thanh Sương có thể đến từ vùng đất bên ngoài. Vậy những lời kia có nghĩa là Bạch Nguyệt Đồng là nhân vật chính của nơi đó sao? Con gái đang chờ sự giúp đỡ của mình, vậy hắn càng không thể xảy ra chuyện lúc này. Xem ra mỗi bước đi của ta đều bị Lã Lạc tính toán hết rồi. Hắn lại có thể nhìn xa như vậy, chắc chắn ta sẽ vì Tiểu Bạch mà từ bỏ sao? Không, chính là vì Lã Lạc không muốn đối mặt với ngài bằng đao kiếm, nên mới để ta nói nhiều với ngài như vậy. Nếu là người khác, Lã Lạc đã sớm giết rồi. La Học Dân nheo mắt, cuộc đối thoại thẳng thắn này có thể làm nhiều người khó chịu, nhưng hắn lại rất thưởng thức. Bởi vì hắn cũng sẽ làm như vậy. Khi có một người tài giỏi vạch ra kế hoạch trong quân địch, hắn sẽ không muốn chơi trò chơi trí tuệ với người đó, mà là trực tiếp tìm đến, giết chết, tiêu diệt bằng phương pháp vật lý. Đó là cách hiệu quả nhất. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là giải quyết người tạo ra vấn đề. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đây đều là chân lý. Lã Lạc tên kia, mấy năm nay quả nhiên trưởng thành. La Học Dân cuối cùng lắc đầu, ngồi phịch xuống đất. Trương Nhất Phàm bên cạnh có chút lạ lùng, hắn không biết La Học Dân vừa nói chuyện gì với người trong điện thoại. Nhưng sau cuộc trò chuyện, La Học Dân dường như đã từ bỏ ý định phản kháng. Gia chủ! Đi, chuyện này, không phải chúng ta có thể can thiệp. Như vậy sao? Chờ kết quả đi, có lẽ kết quả tiếp theo đối với chúng ta cũng không tệ. La Học Dân nói với vẻ thâm ý, cùng Trương Nhất Phàm lặng lẽ đi sang một bên, trở thành người ngoài cuộc của cuộc chiến này. Giết chóc vẫn tiếp tục, chiến đấu không hề dừng lại. Việc La Học Dân làm có vẻ thiếu trách nhiệm, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Nội hoàng trung ương, Lạc Đan cùng ác mộng ác chiến, đột nhiên, bảy vị cường giả thất giai xuất hiện phía sau ác mộng, vây quanh nàng thành thế giáp công. Một trong số đó lên tiếng, hướng Lạc Đan nói, giáo tông miệng hạ, dù giữa chúng ta có muôn vàn ngăn cách, mâu thuẫn chồng chất, song từ đầu chí cuối, chúng ta đều là người nội hoàng. Là người nội hoàng, tự nhiên phải vì nội hoàng làm chút chuyện. Có lẽ tối nay ít người đến, nhưng là một kẻ thất giai nội hoàng, ta vẫn đến. Ta cũng vậy. Ta cũng thế. Những thất giai nội hoàng kia đồng thanh đáp lời. Lạc Đan quan sát, khẽ ngẩng đầu, nhìn xem, nội hoàng hiện giờ, vẫn chưa đến bước đường cùng không thể cứu vãn. Đã các ngươi nguyện cùng ta chung lưng đấu sức, vậy tốt, hôm nay chúng ta phá lệ một lần, chém con yêu quái này. Nhìn đám người nội hoàng cùng chung mối thù, ác mộng bỗng nhiên cười điên cuồng, ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Tiếng cười của nàng điên loạn, thậm chí có phần bi tráng. Thân thể nàng, trong tiếng cười điên cuồng dần thu nhỏ, từ hình thái chiến mã ác mộng khổng lồ trước đó, biến thành hình thái độc giác ốc. Trạng thái này, mục tiêu nhỏ hơn, càng thích hợp cho trận chiến tiếp theo. Các ngươi liên thủ, trong mắt ta, chẳng khác nào tự chung tan. Các ngươi tưởng ta dựa vào cái gì dám đơn thân độc mã đến đây? Chính là bởi vì, ta cũng có người trợ giúp. Rống. Ác mộng hướng trời gào thét. Một bóng dáng đỏ thẫm xẹt qua chân trời, trong khoảnh khắc rơi xuống giữa bảy cường giả nội hoàng. Oanh. Dung nham cùng hơi nước bùng nổ xung quanh mọi người, mặt đất như núi lửa bị hòa tan trong tích tắc. Những người này đành phải bay lên để tránh né. Nhưng vừa bay lên, liền trở thành bia ngắm dễ dàng nhất cho Lã Lạc. Trong đám người, thân ảnh cầm kiếm kia bỗng nhiên giáng kiếm xuống, nếu hôm nay mọi người đều đến, vậy thì đừng hòng ai được đi. Lã Lạc chắp tay trước ngực, lực lượng danh sách bùng nổ mãnh liệt từ người hắn. Hình ảnh mâm tròn tận thế bỗng nhiên giáng xuống trên đầu mọi người. Một địch bảy, đây là trận chiến phi thường, nhưng Lã Lạp lúc này không chút sợ hãi. Thiên nhãn chi ma, mắt lăng. Theo mâm tròn tận thế biến mất, một con mắt khổng lồ xuất hiện trên trời. Vô số hồng mang từ trên trời giáng xuống. Những cường giả kia lập tức dựng lên phòng ngự mạnh nhất, chống đỡ công kích của mắt lăng. Hơi nước đỏ pha lẫn lôi điện trắng bắt đầu chạy trên người Lã Lạp. Hắn như một mãnh thú dữ tợn, lao đến một người trong số đó. Oanh! Nắm đấm bành trướng gần như đập nát lớp phòng hộ năng lượng của kẻ trước mắt. Nhưng thất giai vẫn là thất giai nội hoàng so với thất giai đế quốc, về phương diện năng lượng còn mạnh hơn một chút. Cho nên một quyền của Lã Lạp không đánh bại được hắn, chỉ đánh lui hắn mà thôi. Nhưng vừa lùi lại, lớp phòng hộ năng lượng liền mất ổn định. Mắt lăng trên trời trong nháy mắt khóa chặt hắn, một đạo hồng mang xuyên qua lồng ngực hắn, đánh nát xương sườn và nội tạng. Rất tiếc, không đánh trúng tim hắn. Nếu không, một kích vừa rồi đã có thể triệt để hủy diệt sức chiến đấu của một thất giai. Phản ứng nhanh thật. Sự cường thế của Lã Lạp khiến những người này có chút lúng túng. Trong số đó thậm chí có người đã gặp Lã Lạp vài năm trước. Nhưng tốc độ phát triển này đã vượt quá sức tưởng tượng. Là căn bản không thể tin, cũng không muốn tin. Ngươi thật sự là Lã Lạp sao? Là hay không, có liên quan gì đến ta? Đến lúc này, thân phận của ta còn có ý nghĩa gì ngoài định mức? Lời nói của Lã Lạp khiến những người này có chút lúng túng. Vài năm trước trong suy nghĩ của họ, Lã Lạp không phải là người một nhà sao? Lã Lạp, ngươi không phải người của chúng ta sao? Ta lúc nào trở thành người của các ngươi? Ta Lã Lạp từ đầu đến cuối đều là người tứ hoàng, bần tiện, khiến các ngươi khinh thường người tứ hoàng. Lưu Địch từng nói với ta, đừng tưởng rằng người nội hoàng sẽ tán thành một người tứ hoàng, ta thấy hắn nói rất đúng, các ngươi thấy sao? Lã Lạp không nói nhiều lời, sau câu nói đó, hắn lại lao vào đám người. Hôm nay, là lúc kết thúc tất cả của nội hoàng. Một bên khác, ác mộng độc đấu ngăn cản Lạc Đan đang gấp rút tiếp viện, giáo tông miệng hạ, giữa chúng ta, trận chiến còn chưa kết thúc. Lạc Đan nắm chặt huy hiệu trước ngực, trong cuộc chiến một chọi một, nàng không thể nào là đối thủ của ác mộng. Cho đến giờ phút này, nàng dường như không còn lựa chọn nào khác. Hiến tế tự sinh, triệu hoán tiên phong, không nghi ngờ là lựa chọn cuối cùng của nàng. Không ngờ nội hoàng lại đi đến bước này. Ác mộng, ngươi tưởng ngươi thắng sao? Ta thắng hay không còn chưa rõ, nhưng Lạc Đan, ngươi có nghĩ tới hay không, tại sao lại xuất hiện cảnh tượng hôm nay? Ơn. Vậy ngươi nói xem, rốt cuộc là vì sao? Các ngươi có nghĩ tới hay không, ta ra đời, vì lẽ gì? Ngươi ra đời. Phụ thân mẹ ta, kỳ thực đều là thú liệt nhân tứ hoàng, ban đầu họ có cuộc sống bình yên hạnh phúc. Nhưng vì các ngươi hãm hại, dẫn đến cuối cùng cửa nát nhà tan. Mà ta ra đời, chính là trong căm hận tuyệt đối ấy. Ta tự tay giết chết phụ thân mình, nhưng đáng mừng là, phụ thân ta dùng máu của mình cứu rỗi ta. Để ta hiểu được ý nghĩa sự tồn tại của chính mình, mà không phải trở thành nô lệ của sức mạnh. Cho nên cho đến nay, kết cục của nội hoàng, đều là do chính các ngươi tạo thành. Lời tố cáo của ác mộng khiến Lạc Đan câm nín, bởi vì ác mộng nói đều là sự thật. Vô luận là sinh mệnh chi quả hiến tế, hay là đàn áp tứ hoàng, kỳ thực đều là do tầng lớp nội hoàng quyết định và thực thi. Những chuyện này dù không thể đem ra bàn luận công khai, nhưng trong nội hoàng vẫn luôn được thực hiện. Mà ác mộng cũng chính vì vậy mà ra đời. Cho nên ác mộng nói, nội hoàng đi đến ngày hôm nay là do vấn đề nội tại của nội hoàng, cũng không sai. Bây giờ nói những điều này đã vô nghĩa. Lư Tiểu Điềm, ta muốn nói cho ngươi biết, ngươi vẫn chưa thắng đâu. Đừng mừng vội. Lạc Đan đột nhiên bóp nát huy hiệu giáo tông của mình. Vào khoảnh khắc huy hiệu vỡ vụn, một cổ lực lượng đã ngủ yên từ lâu đột nhiên bùng nổ. Nguồn lực lượng này khiến cả ác mộng cũng kinh hãi. Nàng vội vàng né tránh, lại phát hiện nguồn lực lượng này không nhắm vào nàng, mà là Lạc Đan. Phốc phốc. Lạc Đan bị một cây gai vô hình đâm xuyên qua thân thể. Sinh mệnh năng lượng của nàng trong nháy mắt bị hút cạn. Thân thể vốn dĩ đã không giống người thường, vào lúc này càng trở nên dị dạng. Ta làm hết thảy, cũng chỉ vì liên minh, trọn đời này, ta không oán không hối. Lạc Đan tiếng thét vang trời, chấn động cả đại địa. Dưới lòng đất, một tầng phong ấn sâu thẳm bắt đầu suy yếu. Những hiền giả cổ đại, từng người thức tỉnh từ giấc mộng ngàn năm. Bọn hắn bật dậy từ quan tài, nhìn quanh, rồi lại nhìn những người đồng loại cũng vừa tỉnh giấc. Một bộ xương khô đột ngột cất tiếng, xem ra, phong ấn này đã đến hồi kết. Không biết vùng đất này đã ưa mầm nên loại sinh vật nào. Đi thôi. Xem thử những kẻ tương lai kia, rốt cuộc đã làm ra điều gì. Đám người cổ đại từng bước phá tan phong ấn, bay lên trời, xuyên qua tầng tầng trở ngại, lao vào chiến trường nơi Lã Lạp đang giao đấu. Lã Lạp nhận ra những bộ xương khô bất ngờ xuất hiện kia. Hình dạng bọn chúng, quả thực giống hệt những hiền giả cổ đại dưới lòng đất. Còn này cũng có. Hắn híp mắt, khó xử rồi. nếu xuất hiện số lượng lớn người cổ đại, kế hoạch hôm nay khó mà thành. Hắn không thể phán đoán chính xác thực lực của người cổ đại. Tuy nhiên, chắc chắn một điều, người cổ đại không mạnh hơn người hiện đại. Bởi vì trong trường hợp văn minh không bị hủy diệt, kỹ thuật và năng lực thường sẽ tiến bộ. Lạc Đan, hiến tế hết thảy, quỳ một gối trên đất, bắt đầu lời cầu nguyện cuối cùng, các tiên hiền cổ đại, nội hoàng giờ đây đã đến bước đường cùng. Xin hãy trợ giúp ta, Lạc Đan, đệ tử thứ 17 của giáo tông, để đánh đuổi ngoại địch. Giọng nói của nàng vang vọng khắp nội hoàng. Trong đôi mắt trống rỗng của những bộ xương khô, đột nhiên bùng lên ngọn lửa xanh biếc. Chúng như được hồi sinh, lại lần nữa tràn đầy sức sống và lực lượng. Thánh huy, lại một lần nữa chiếu rọi xuống đại địa nội hoàng. Ác mộng hơi sửng sốt nhìn những ánh sáng ấy, đây là thánh huy sao? Xem ra, trận chiến này sẽ không dễ dàng kết thúc. Các cao thủ nội hoàng, khi chứng kiến cảnh tượng ấy, đều phấn chấn. Họ vừa chống lại Lã Lạc, vừa giơ cao vũ khí, vì liên minh. Vì liên minh. Tiếng hô vang dội, trong khoảnh khắc, Lã Lạc thậm chí cảm thấy họ là đại diện cho chính nghĩa, còn mình là đại diện cho tà ác. Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Nếu nội hoàng không áp bức tứ hoàng suốt hơn trăm năm, nếu nội hoàng đối xử công bằng với dân chúng tứ hoàng, thì sẽ chẳng có cuộc chiến này. Tốt lắm. Giọng Lã Lạc dần trở nên thô ráp. Thân thể hắn bắt đầu phồng lên, vảy đen, cái đuôi chắc khỏe, cùng đôi sừng sắc nhọn, lần lượt xuất hiện trên người hắn. Hắn càng lúc càng không giống người. Trung cực thời khắc, giáng lâm. Lã Lạc, ngươi không phải người. Không trách ngươi lại liên kết với loại quái vật như ác mộng. Nghe vậy, Lã Lạc bật cười, ta luôn là người, nhưng ta không phải người, cũng không cần ngươi phán xét. Thân thể Lã Lạc đột nhiên lao tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Lợi trảo xé toạc phòng hộ của một người, thanh kiếm đỏ thẩm xuyên thủng thân thể người đó. Cao thủ cấp 7 đầu tiên ngã xuống. Nhưng lúc này, trận chiến đã bước vào giai đoạn kịch liệt, không ai chịu lùi bước. Hôm nay, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Giết! Mọi người cùng nhau tấn công Lã Lạc. Những đòn tấn công mạnh mẽ và dữ dội ấy, dù là phòng ngự của Lã Lạc cũng bị xé rách. Nhưng Lã Lạc không hề lùi bước. Hắn phản công mãnh liệt, cái đuôi quật ngã một người. Thanh đại kiếm không ngừng vung vẩy, mỗi nhát chém đều xé rách không khí. Ánh sáng va chạm năng lượng liên tục lóe lên xung quanh Lã Lạc. Trận chiến chưa từng có tàn khốc này diễn ra trước mắt mọi người. Về phía ác mộng, nàng cũng không dễ chịu chút nào. Vô số người cổ đại lao vào tấn công nàng. Tuy thực lực bọn chúng mạnh yếu khác nhau, nhưng có những kẻ mạnh mẽ đạt đến cấp bậc 7. Ngay cả những người cổ đại cấp 6, với kiểu tự sát, liều mạng bộc phát sức mạnh, cũng khiến ác mộng khổ sở. Chỉ trong vài phút, hơn 200 người cổ đại cấp 5-6 đã tự bạo để tấn công ác mộng. Dù mạnh mẽ đến đâu, nàng cũng không thể chịu đựng nổi những đòn tấn công ấy. Trong hỗn chiến, ác mộng lén nhìn về phía Lã Lạc, thấy hắn cũng đầy máu, đang chiến đấu gian khổ. Nhưng nàng cảm nhận được, Lã Lạc có thể đánh bại những kẻ nội hoàng, rồi trợ giúp mình. Việc nàng cần làm là kiên trì chờ Lã Lạc đến. Ta sẽ tiếp tục sống, ta nhất định sẽ sống sót. Ta còn có quá nhiều điều muốn chứng kiến, ta sẽ là người chứng kiến tất cả. Ác mộng bộc phát ý chí sinh tồn mãnh liệt trong tuyệt cảnh, minh viêm lại bao phủ toàn thân nàng. Nàng lại biến thành chiến mã ác mộng khổng lồ, dùng thân thể khổng lồ đâm vào giữa đám người cổ đại. Hình thái này khiến nàng hứng chịu nhiều đòn tấn công hơn, nhưng phạm vi công kích cũng rộng hơn, giúp nàng tiêu diệt nhiều người cổ đại hơn trong thời gian ngắn. Trận chiến của Lã Lạc sắp kết thúc. Hắn tàn bạo bẻ gãy tên cao thủ cấp 7 cổ đại cuối cùng. Tất cả cao thủ cấp 7 nội hoàng đã bị hắn giết hết. Nhưng Lã Lạc cũng phải trả giá. Tay trái hắn bị vặn cong theo kiểu quái dị, xương cốt và cơ bắp hoàn toàn gãy vụn. Cái đuôi chỉ còn lại một đoạn ngắn, thịt nát máu chảy. Đôi sừng trên đầu đã mất tích, không biết bị ai chặt đứt. Nhưng dù vậy, Lã Lạc vẫn là người thắng cuộc. Người thắng cuộc Lã Lạc có quyền lực trong tay, nhưng hắn chưa thắng hoàn toàn, thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì hắn biết ác mộng đang chờ hắn, chờ sự trợ giúp của hắn. Chờ ta. Hai chân đạp mạnh xuống đất, nhanh hơn cả bay. Trong nháy mắt, Lã Lạc đã tới bên ác mộng. Ác mộng rất hiểu chuyện, khi cảm nhận được sự hiện diện của Lã Lạc, liền giải trừ biến thân, trở lại hình dạng cô gái nhỏ. Thân thể trần trụi đầy thương tích của nàng, khiến Lã Lạc, dù đã trải qua nhiều trận chiến, cũng phải lau mồ hôi. Bị thương nặng thế này. Thực ra không cần liều mạng vậy, nếu lần này không thành, chúng ta lại đến lần khác. Ác mộng mệt mỏi cười, ánh mắt hiện lên vẻ kiên cường của một chiến binh. Kém chút không kịp. Lần sau. Cơ hội như vậy, ta không biết muốn chờ bao lâu. Những năm này đối với ta mà nói, cũng chẳng vui vẻ gì. Nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt. Nếu có khó khăn liền muốn lùi bước, vậy ta cũng không phải là ác mộng. Nhìn dáng vẻ ác mộng, Lã Lạc cực cực đầu, kỳ thật nàng nói không sai. Nếu mỗi lần đều lùi bước, vậy chẳng phải đã mất đi chí khí tiến lên. Nói có lý. Thế nào, Lã Lạc, ta làm được cũng không tệ lắm phải không? Đáng tiếc, không thể giúp ngươi nhiều hơn nữa. Lư Tiểu Điềm đầu tựa vào ngực Lã Lạc, rồi ngất đi. Trận chiến này, nàng đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, cũng chảy quá nhiều máu. Cho dù là thân thể cường hãn của một quân vương cấp 8, lúc này cũng không chịu nổi. Ngươi làm được rất khá, thật rất tốt, chuyện kế tiếp, giao cho ta. Lã Lạc ôm chặt Lư Tiểu Điềm vào lòng, nhìn chăm chú vào những người cổ đại xung quanh. Điều khiến hắn khá kỳ quái là, lúc nãy khi hắn đang nói chuyện với Lư Tiểu Điềm, tại sao những người cổ đại này không tấn công hắn? Ngược lại còn cho hắn cơ hội thở dốc, khôi phục chút thể lực. Đang lúc hắn nghi ngờ, một người cổ đại lên tiếng, người thừa kế, sao ngươi lại tự cam đọa lạc, cùng dị chủng làm bạn? Người thừa kế? Tự cam đọa lạc? Ta không thấy vậy. Ta làm mọi việc, đều có lý do của ta, đều là lựa chọn của ta. Ta chưa từng cho rằng mình là tuyệt đối đúng, nhưng đúng sai của ta, không cần người khác phán xét. Không biết hối cải. Muốn chiến, thì chiến. Lã Lạc trong tay, sứ giả cho tàn lại bùng cháy, hắn lao thẳng về phía người cổ đại cầm đầu. Dù Lã Lạc trong lòng đoán được những người cổ đại này gọi hắn là người thừa kế có ý gì, cũng đoán được làm sao tránh né đòn tấn công của họ. Nhưng hắn hoàn toàn không có ý định làm vậy. Bởi vì lựa chọn ấy, chính là bỏ Lư Tiểu Điềm lại phía sau. Chỉ cần từ bỏ Lư Tiểu Điềm, những người cổ đại này sẽ thôi tấn công hắn. Nghe thì rất hấp dẫn, nhưng hiện tại, Lã Lạc tuyệt đối sẽ không làm vậy. Bởi vì vận mệnh của hắn, đã nằm trong tay hắn. Đồng thời, hắn tin tưởng, hắn có đủ sức mạnh tuyệt đối để nắm giữ vận mệnh của mình. Lã Lạc không hô to câu mệnh ta do ta, trời không thể cưỡng gì cả, hắn mới 25, chưa đến mức cuồng vọng như vậy. Dù tình thế không mấy lạc quan, hắn cũng không quá lo lắng. Dù sao, hắn còn có tận thế mâm tròn. Cho nên kiếm tâm tam thức, đoạn không. Kiếm khí màu đỏ nhiễm lên người ác mộng vẫn đang thiêu đốt minh viêm. Lã Lạc cảm thấy, đây là ác mộng đang truyền minh viêm lực lượng cho hắn. Nguồn lực lượng này cũng từ minh hỏa mỹ kỳ mà ra, cho nên cả hai có thể dung hợp. Không cần hỗ trợ. Lã Lạc muốn khuyên ác mộng, nhưng khi mở miệng mới phát hiện, ác mộng lúc này vẫn chưa tỉnh. Những minh viêm này, chỉ là hành động vô thức của nàng khi hôn mê mà thôi. Lã Lạc khẽ cười một tiếng, cầm chặt chui kiếm, lại vung ra một kiếm. Ai cản ta thì phải chết. Huy kiếm, chiến đấu, chém giết. Lã Lạc như một cỗ máy không biết mệt mỏi, liên tục chém giết những người cổ đại này. Hắn từng nghĩ có nên trốn vào tận thế mâm tròn một thời gian, nhưng cuối cùng, hắn bỏ ý định đó. Không cần thiết, lúc đầu, hắn còn do dự. Nhưng cuối cùng, hắn cơ bản xác định, những người này giết không chết hắn. Không ai có thể giết chết hắn. Dục huyết phấn chiến, Lã Lạc cuối cùng kiệt sức, quỳ một chân xuống đất. Trước mắt hắn, vẫn còn ba tên người cổ đại cấp 7, cùng một lượng lớn cao thủ cấp 5-6. Nhìn kìa, hắn đã đánh giá quá cao bản thân rồi. Thất bại sao? Thật xui xẻo. Đúng lúc Lã Lạc định kích hoạt tận thế mâm tròn, bỏ chạy khỏi nơi này, một đạo kiếm quang từ trời giáng xuống. Kiếm tâm tứ thức, phá hồn. Kiếm quang như chẻ tre, chém giết mấy tên người cổ đại cấp 5-6. Kiều Tinh, vẻ mặt chán chường, cuối cùng cũng đến. Ta hình như đến hơi trễ. Mang theo giọng áy náy pha chút mệt mỏi, Lã Lạc không biết hắn đã trải qua quyết định gì. Nhưng hắn có thể đến đây giúp mình lúc này, Lã Lạc đương nhiên vô cùng vui mừng. Chỉ cần đến, cũng không muộn. Sư đồ hai người lưng tựa lưng, kề vai sát cánh. Bắt đầu trận chiến cuối cùng sinh tử này. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm hàng quang 19 châu. Kiếm khí của hai người không ngừng bay múa trong nội hoàng, sức mạnh của kiếm sĩ đạt đến đỉnh điểm trong trận chiến. Người cổ đại ngã xuống từng nhóm. Phốc phốc. Lã Lạc một kiếm chém rơi đầu lâu của tên người cổ đại cuối cùng, cắm kiếm xuống đất, chống đỡ thân thể mình. Trận chiến nơi này tác động quá lớn, những người yếu đuối đã sớm bỏ chạy. Cho nên dù Lã Lạc hiện giờ trọng thương, cũng không ai dám uy hiếp hắn. Huống chi, Kiều Tinh còn ở đây. Xem ra ngươi còn có việc khác phải làm, dọn dẹp chiến trường gì cũng không cần đến cao thủ này ra tay nhỉ. Kiều Tinh nói với giọng điệu âm dương quái khí, đầy vẻ hứng thú. Nghe giọng điệu này, Lã Lạc cơ bản xác định Kiều Tinh không sao. Ít nhất, hắn đã trở lại. Được rồi, về mà bồi tiểu mễ đi, dù sao ô u, giờ này khắc này mà đã bắt đầu dạy bảo sư phụ rồi. Được rồi, xem ra người như ta về sau cũng chẳng có kết quả gì tốt. Lã Lạc hơi im lặng, hắn không biết Kiều Tinh như thế này là tốt hay xấu, dù sao cũng rất khó chịu. Đi, ngươi về đi. Sau khi Kiều Tinh rời đi, Lã Lạc chậm rãi đến trước mặt Lạc Đan, người phụ nữ này dù là kẻ địch của Lã Lạc. Nhưng cho dù là Lã Lạc, cũng không thể nói nàng sai. Cho dù là giao dịch với Nặc Á, hay cuối cùng đứng ra nghênh chiến Lã Lạc và ác mộng. Có thể nói Lạc Đan làm mọi việc, đều vì nội hoàng và giáo hội. Có lẽ nhiều hành động của nàng hơi cực đoan, nhưng Lã Lạc vẫn cảm thấy, người như vậy, đáng tôn trọng hơn những kẻ ngồi không ăn bám. Kết thúc. Lã Lạc nhẹ nhàng nói, hắn cảm nhận được Lạc Đan trước mắt vẫn chưa chết. nàng bị Nặc Á lừa gạt. Trí giới chi tâm quả thực có thể cho nàng sức mạnh to lớn, nhưng lại để nàng trên con đường biến thành sinh vật trí giới, không thể quay đầu. Có lẽ nàng vẫn còn tâm trí của con người, vẫn còn một phần sinh lực. Nhưng bản chất thân thể đã hoàn toàn biến thành sinh vật trí giới. Mà lực lượng trí giới chi tâm ở nội hoàng căn bản bất khả thi. Do từng trải qua đại họa trí giới, nội hoàng chẳng mấy thiết bị liên quan đến trí giới. Dân chúng nội hoàng từ nhỏ đã được giáo huấn rằng thiết bị trí giới là vật không đáng tin. Cho dù nàng muốn chế tạo vài thiết bị trí giới, phần lớn nhân công và dây chuyền sản xuất đều ở tứ hoàng, nên việc tự chế tạo cũng khó mà thực hiện. Thiếu thốn tài nguyên, thiếu đường lối, lại bị giáo hội liên minh xa lánh, lực lượng lạc đan ở nội hoàng gần như vô dụng. Vì vậy, việc nàng có thể ở thời khắc cuối cùng dũng cảm đứng ra, vì nội hoàng mà chiến đấu, quả là đáng ca ngợi. Đúng vậy, đã kết thúc. Thanh âm lạc đan đã hoàn toàn biến thành giọng máy móc lạnh lẽo. Thời khắc này, nàng quả thật có phần đáng thương, nhưng Lã Lạc sẽ không mảy may đồng tình. Mỗi người đều có con đường riêng, đều là do chính mình lựa chọn. Lã Lạc, kế tiếp ngươi định làm gì? Ngươi sẽ trở thành hoàng đế tứ hoàng sao? Khi Lạc đang đặt câu hỏi, Lã Lạc cảm nhận được trong lòng Lư Tiểu Điềm có chút xao động. Nàng tỉnh rồi, hẳn là đang lén nghe. Lã Lạc mỉm cười, không nói gì, cũng không đánh thức Lư Tiểu Điềm. Nàng muốn nghe lén thì cứ nghe, tiện thể cũng để hắn thể hiện thái độ. Ở nơi này làm hoàng đế, có ý nghĩa gì chứ? Vì sao không có ý nghĩa? Chúng ta tranh đấu lâu như vậy, đối kháng lâu như vậy, mục tiêu các ngươi chẳng phải là thống nhất liên minh đất chết sao? Nếu thống nhất, với thực lực của ngươi mà lên làm hoàng đế là điều đương nhiên. Lã Lạc lắc đầu, vừa nói vừa bế Lạc đang lên, liên minh đất chết đối với ta đã không còn ý nghĩa. Những gì ta theo đuổi, những gì ta muốn, đều không còn ở nơi này. Khi Lã Lạc nói xong, hắn cảm nhận rõ ràng thân thể Lư Tiểu Điềm trong lòng trở nên thả lỏng. Loại thả lỏng này tốt rồi, nha đầu này lại ngất đi. Thân thể đã bị thương nặng như vậy thì đừng cố gắng nữa được không? Lã Lạc bất lực thở dài. Lạc Đan trước mặt có vẻ không hiểu ý Lã Lạc. Nếu những gì Lã Lạc muốn đều không ở đây, vậy rốt cuộc hắn muốn gì? Lã Lạc, ngươi muốn gì? Ta vẫn luôn muốn một điều, một môi trường an toàn, một cuộc sống bình dị, được mua đồ ăn giảm giá. Sau đó cưới vài người vợ, sinh hai mươi mấy đứa con. Lạc Đan có vẻ ngơ ngác nhìn Lã Lạc, nàng như đang suy nghĩ, hoặc đang suy ngẫm ý tứ trong lời Lã Lạc. Cuối cùng, nàng khẽ gật đầu, nguyện vọng của ngươi, quả thật đủ xa vời. Đúng vậy, đủ xa vời. Răng rắc. Lã Lạc bẻ gãy cổ Lạc Đan, tay kia trực tiếp cắm vào thân thể máy móc khô héo đó. Nhanh chóng, Lã Lạc tìm thấy thứ mình muốn trong cơ thể Lạc Đan. Trí giới chi tâm. Trí giới chi tâm, có thể thúc đẩy sinh trưởng đại lượng sinh vật trí giới, tạo vật viễn cổ, phương thức cụ thể không rõ. Vật này chính là nguồn gốc thúc đẩy sự phát triển của Nặc Á. Nếu theo lời Nặc Á, vật này do nhân loại tự chế tạo, thì thật kỳ lạ. Nếu thật sự có năng lực chế tạo loại vật này, nhân loại lúc đó không thể nào không biết nguy hại của trí giới đại hòa. Nhưng vật này vẫn xuất hiện, mục đích rốt cuộc là gì? Thật sự là để phong tỏa khoa học kỹ thuật sao? Hay chỉ là để phong tỏa khoa học kỹ thuật của liên minh đất chết? Trời chiều buông xuống, bao phủ trong sự nghi hoặc của Lã Lạc. Thời gian đã đến chạng vạng, Lã Lạc nhìn đống đổ nát, cuối cùng rời khỏi nơi đây. Ngày hôm sau, Lã Lạc ngồi bên giường, gọt táo cho Lư Tiểu Điềm trên giường. Đây là cử chỉ khá thân mật, khiến Tần Quảng Ngư đến báo cáo công việc cảm thấy khó chịu. Trên đây là tình hình nội hoàng hiện nay, nghị hội vẫn tồn tại, hỗn loạn chưa đến mức tột cùng. Thạch Đình Ngọc và La Học Dân ở một mức độ nào đó đã trấn an được lòng người. Tuy nhiên, phương thức xử lý tiếp theo cần cân nhắc kỹ, dù sao mâu thuẫn giữa nội hoàng và tứ hoàng không phải chuyện một sớm một chiều. Tần Quảng Ngư tỉ mỉ báo cáo tình hình nội hoàng hiện tại. Hỗn loạn quả thật có, phần lớn do nội bộ giáo hội gây ra. Họ rốt cuộc là tập trung của những người siêu phàm, khi biết giáo tông của mình đã chết, về mặt cảm xúc chắc chắn sẽ có biến động lớn. Tâm tình bất ổn, dễ sinh ra những việc khác thường, ví như cướp bóc, phạm tội may mà nội hoàng hiện giờ có Thạch Đình Ngọc và La Học Dân sắp xếp. Hai người này hiện tại đều xem như thuộc phe Lã Lạc, dù đối với tương lai có phần hoang mang, nhưng việc trấn an lòng người thì họ vẫn làm được. Còn có những người như Kim Minh, những kẻ xem như tiểu đệ của Lã Lạc. Cho dù họ có thật lòng trung thành hay không, ít nhất lúc này họ không dám trái ý Lã Lạc. Vì vậy sau biến động nhỏ, nội hoàng nhanh chóng ổn định lại. Tốt, ngươi lui xuống đi. Lư Tiểu Điềm phất tay bảo Tần Quảng Ngư ra ngoài. Tần Quảng Ngư do dự nhìn Lã Lạc một chút, trực giác của người phụ nữ mách bảo nàng. Sau trận chiến này, quan hệ giữa Lã Lạc và chủ nhân càng thêm thân mật. Trở thành chiến hữu sao? Có lẽ quan hệ giữa những người siêu phàm chính là trực tiếp như vậy. Chỉ cần cùng kề vai chiến đấu, quan hệ của họ sẽ tiến triển nhanh chóng. Là không thể không tuân mệnh, Tần Quảng Ngư đành bất đắc dĩ rời đi. Sau khi Tần Quảng Ngư rời đi, Lư Tiểu Điềm cau mày. Những người phụ nữ thích ngươi thật nhiều. Không phải ta để cho họ thích ta, việc này liên quan gì đến ta? Mỗi tên tra nam đều nói như vậy. Nói gì vậy? Lã Lạc đưa quả táo trong tay cho Lư Tiểu Điềm, nhưng trước đó, hắn đã tự cắn một miếng. Lư Tiểu Điềm nhận lấy quả táo không chút do dự, nàng trực tiếp ăn, một bên nhìn ra ngoài cửa sổ. Lã Lạc, đã kết thúc rồi sao? Kết thúc. Nghe Lã Lạc trả lời, Lư Tiểu Điềm đột nhiên cười, rồi lại khóc. Chúng ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Lã Lạc trầm mặt, rồi đột nhiên nói một câu không đúng lúc, tính kỹ ra, kỳ thật cũng không lâu, chỉ vài năm thôi. Bò, ngươi đúng là người chán ghét. Lã Lạc cũng cười, lần này, ta vẫn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nói, một mình ta rất khó thành công. Lực lượng của những người cổ đại kia, vượt quá tưởng tượng của ta. Nghe Lã Lạc cảm ơn, Lư Tiểu Điềm lại lắc đầu, không cần cảm ơn, mục tiêu của chúng ta giống nhau. Nếu không phải ngươi nói, cuộc chiến của Liên minh Đất Chết chỉ sợ còn kéo dài nhiều năm nữa. Ngươi đã đẩy nhanh kết quả này, đối với toàn bộ Liên minh Đất Chết đều là chuyện tốt. Lư Tiểu Điềm lúc này vẫn rất lý trí. Có lẽ là do ảnh hưởng của Lư Địch, nàng có lẽ không ghét chiến đấu, nhưng nàng đã không còn thích chiến tranh nữa. Sau đó ngươi sẽ làm thế nào? Trong tường vẫn còn mấy vị thất giai, nếu chỉ dùng sức mạnh lời nói, nội hoàng cùng tứ hoàng chỉ sợ vẫn sẽ xung đột. Lã Lạc lo lắng cũng không phải là không có lý. Hiện giờ nội hoàng, quả thực còn có một số thất giai già yếu tàn tật. Giáo hội thất giai cơ bản không cần lo lắng, bởi vì không có thánh huy, bọn hắn rất yếu, phi thường yếu. Nhưng nghị hội thất giai, quả thực cần suy nghĩ kỹ một chút. Bọn hắn tồn tại, có một nguy cơ nhất định. Nhưng bọn hắn cũng là lực lượng chiến đấu vô cùng hữu dụng, xử lý như thế nào, vẫn phải xem Lư Tiểu Điềm. Bất quá Lư Tiểu Điềm lúc này không đáp lời, mà quay đầu hỏi, ngươi muốn đi sao? Đúng vậy, ta phải đi, thời gian của ta không đủ. Thật nhanh nha. Ngươi trở về thời gian quá ngắn. Giọng Lư Tiểu Điềm thoáng chút tiếc nuối, Lã Lạc đối với nàng mà nói, quả thực rất thích. Nhưng nàng có trách nhiệm của mình, không thể đi theo Lã Lạc. Ít nhất trước khi chỉnh hợp Liên minh Đất Chết, nàng không thể rời đi nơi này. Ta chỉ có một tháng, sau khi trở về, còn phải qua Mỹ Kỳ một cửa ải. Sẽ thế nào, hiện giờ còn chưa rõ. Lã Lạc có vẻ hơi khó chịu, đạt được trí giới chi tâm, dường như cũng không mang lại cho hắn nhiều vui sướng. Nàng không phải người dễ đối phó, ngươi phải cẩn thận. Ta biết. Lư Tiểu Điềm gật đầu, nàng biết Lã Lạc có chủ kiến của mình, chuyện liên quan đến Mỹ Kỳ, dù nàng muốn can thiệp cũng không được. Lực lượng của nàng vẫn chưa đủ mạnh, nàng cần mạnh hơn nữa. Giai đoạn sau, ta sẽ tự mình tiếp xúc nội hoàng, nếu có thể, ngươi có thể cho người của ngươi giúp ta một chút. Nghe Lư Tiểu Điềm cầu xin, Lã Lạc hơi bất ngờ. Tên ngạo mạn này, thế mà lại cần người giúp sao? Ngươi! Không cần tính toán. Lư Tiểu Điềm đột nhiên đổi giọng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Nàng dường như ý thức được mình vừa rồi có chút khác thường, nên mới có phản ứng đột ngột như vậy. Nếu là người khác, nàng chắc chắn sẽ không mở miệng cầu xin giúp đỡ. Nhưng người đứng trước mặt nàng là Lã Lạc a. Lã Lạc, hẳn là người đáng tin cậy. Trước mặt Lã Lạc, Lư Tiểu Điềm mới có thể hiện ra vẻ nữ tính của mình, chứ không phải là hình tượng nữ cường nhân như trước. Dạng này nàng, chân thật hơn. Được, ngươi đã mở miệng, ta tự nhiên toàn lực hỗ trợ. Vậy tốt, ngày mai ngươi an bài, ta muốn gặp những người nội hoàng kia. Lã Lạc nhìn thiếu nữ trước mặt, khó mà tưởng tượng sự trưởng thành của nàng trong mấy năm qua. Nếu là trước kia, Lư Tiểu Điềm tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp như vậy. Khi có được ưu thế, nàng sẽ không hạn chế ác ý đối với nội hoàng. Thậm chí làm ra chuyện đồ thành, Lã Lạc cũng không bất ngờ. Lúc đó Lư Tiểu Điềm khí thế ngút trời, cho nên Lã Lạc mới có thể phát triển ra ngoài, tiếp xúc đế quốc. Ngươi trưởng thành nhiều rồi. Trưởng thành a? Chỉ là lý do thoái thác thôi, trưởng thành đơn giản là bắt đầu làm những việc mình không thích. Ví dụ như ta không trưởng thành, sẽ giết sạch những người nội hoàng kia. Còn ta... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.